Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 83. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hoàn thành giải cứu con tin, việc chia tổ cũng hết hiệu nhiệm. Hai đội sát nhập thành một nhóm. Ánh nắng càng lúc càng nhạt dần. Trời còn quang đãng thế nhưng rất nhanh sẽ bị bóng đêm thay thế. Ba người đàn ông tranh thủ trước khi trời tối đi nhặt củi mang về. Năm người con gái ở lại chia làm hai bên ngồi nghỉ. Hạ Uyển Thư và Y Niên một phía. Sơ Ảnh hỏi tối ăn gì thì không ai có ý kiến. Đàm Đàm nhìn thấy Hồ nói xem thử có bắt cá được không. Nhưng vẫn không ai lên tiếng, đều im lặng là đủ hiểu kết quả ra sao. Cô đứng lên tìm cây gỗ. Đứng ở dưới hai bàn tay đặt lên cành cây lớn. Mọi người còn chưa hiểu chuyện gì thì rắc một tiếng. Trước con mắt ngỡ ngàng không tin được. Một cành cây to chắc đã gãy lìa thân. Đơn giản giống như ngắt lá cây vậy. Lão nương thích uống trà Đàm Đạo showbiz. Eo ôi, chùi chùi cô ấy bẻ cành cây mà lão nương tưởng nó nhẹ tựa lông hồng vậy đó. Sức tay mạnh khủng khiếp vậy trời. Gặp em mùa hoa nở. Khi nhìn thấy cảnh này tôi tự hỏi nếu là mình liệu có làm được không? Thì xin trả lời là không nhé. Cành cây đó không những to mà còn ở trên cao. Nếu không có thế và sức thì không thể làm được đâu. Đàm Đàm tập tạ à, với thân hình mảnh mai như vậy mà làm được chuyện đó. Không thể tin được, yểu điệu thục nữ. Tự nhiên tôi nhìn Đàm Đàm với bốn cô gái yếu đuối đang ngồi mắt to nhìn cô ấy. Kiểu như hai thế giới khác nhau vậy. Đàm đại ca à, cô là con gái đó. Đàm Đàm dùng đê, a, o trẻ cành cây thành nhiều sợi mỏng. Sau đó bắt đầu ngồi đan lại với nhau. Bàn tay mảnh mai thoăn thoắt nhanh nhẹn giữa núi rừng như cô thôn nữ đang làm việc nông. Cảnh đẹp ý vui làm người xem thích mắt. Chỉ vài phút trôi qua đã thành hình dạng. Một cái lồng đan có đầu buộc bằng dây. Tiếp đến cô cho vài lá cây vào trong. Bên ngoài cũng đan vài dây lá lên giỏ đan. Bốn cô gái ngồi đây có lẽ không biết cô ấy làm gì, nhưng một vài khán giả xem chương trình nhìn vào đã biết. Đàm Đàm cầm cái lờ đi lại gần hồ. Im lặng đứng trước con suối đang xả mạnh nước. Có lẽ ở đây ngay dòng xiết nên không có cá. Mặt hồ bên kia nước chậm hơn. Hình như thấy mặt hồ chuyển động. Chắc hẳn là có cá. Nhìn xung quanh chỗ đang đứng. Cô trèo lên thân cây lớn bên cạnh. Khán giả và hai người đang ngồi lẫn hai người đang đứng đều cạn lời với cảnh leo cây của cô. Lần đầu tiên họ thấy con gái leo cây. Không hiểu cô tính làm gì. Sao đang nhìn suối bắt cá lại chuyển thành leo cây hái quả rồi. Nhà tôi ba đời xem phim. Xin hỏi có ai lý giải được Đàm Đàm đang làm gì không? Chẳng lẽ không bắt được cá nên chuyển hướng hái trái cây hay mò trứng chim rồi? Ngơ ngác, nữ nhân là điều gì đó rất khó hiểu. Hãy nhìn tên ít của tôi là đủ hiểu. Người bình thường đã khó đoán huống chi là người luôn sử dụng bản vẽ trong đầu như cô ấy. Tôi xin bỏ cuộc. Vân Mộng Hạ vũ ống dưa từ Tống Nghệ. Cô ấy đang làm gì vậy? Có ai giải đáp dùm với được không? Sao tự nhiên từ lội suối thành trèo cây? Tròn mắt, cách chương.